Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 391, Lộ Quản Gia, 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy Trương Huyền trước mắt đã thay đổi dáng vẻ, giống hệt với Bạch Thiểm Y Sư đang nằm dài dưới đất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được hắn vừa mặc quần áo xong, nàng thật sự nghi ngờ vị Bạch Y Sư này có một đệ đệ song sinh. Trước kia nàng nghe người khác nói qua về ngụy trang dịch dung. Nhưng theo Mạc Vũ chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Chỉ cần cẩn thận tất nhiên có thể nhìn ra được sơ hở. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng. Trong thời gian nháy mắt biến thành một người khác hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Người này đến cùng làm sao làm được, chẳng lẽ lại thật sự là chức nghiệp ngụy trang sư. Cổ xưa tương truyền, trong Cửu Lưu có một loại chức nghiệp vô cùng nghịch thiên, là ngụy trang sư. Tuy rằng sẽ không bằng thêm lực chiến đấu, nhưng có thể ngụy trang thành người đã gặp hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, là thủ pháp tốt nhất để ẩn nấp chạy thoát thân. Chỉ có điều, loại nghề nghiệp này sớm đã biến mất ở trong lịch sử, chưa từng có người nào tận mắt nhìn thấy. Thời điểm nàng nghe một ít lão nhân nói chuyện với nhau về điều này, còn tưởng là lời đồn đại. Thật không nghĩ tới, tự nhiên có thật, y đạo thuần thú, luyện đan, danh sư, nàng cho rằng đã là cực hạn của vị thanh niên này. Không nghĩ tới lại xuất hiện một ngụy trang, người tu luyện bình thường tiêu hao cả đời, cũng không nhất định có thể học được một loại. Hắn thì hay rồi, cái gì cũng biết, nhà ngươi là bán nghề nghiệp sao? Nếu không, chưa đủ 20 tuổi, làm sao có thể học được nhiều như vậy? Trên đời làm sao có thể có quái thai như vậy? Mấu chốt là quái thai thì quái thai, tuân thủ quy định thì cũng thôi còn. Ra bài không theo lẽ thường. Trước đó nàng chỉ cho rằng người này nói những lời đáng giận, làm người nhịn tới mức khó chịu. Dù nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Làm việc càng ngoan độc hơn. Thú đừng cướp đi man thú nàng thật vất vả thuần phục được nàng nhịn, lần này hắn một quyền đánh cho Bạch Y Sư ngất xỉu, nỗi oan toàn bộ gánh ở trên người mình. Ta chính là qua giúp một tay, trêu ai ghẹo ai. Gánh nỗi oan này trên lưng, sau này ta vẫn đi sát hại Y Sư thế nào? Nghĩ đến điểm này, Mạc Vũ lại có loại kích động muốn phát điên. Đi thôi, không để ý tới vẻ mặt dầu dĩ của Mạc Vũ, Trương Huyền chuẩn bị thỏa đáng, nhấc chân đi về phía phủ đệ của Đại Dược Vương. Phương pháp thiên đạo ngụy trang, có thể khiến cho cơ bắp toàn thân hắn, xương cốt tùy tâm thay đổi. Không chỉ bề ngoài xấp xỉ với vị Bạch Thiểm Y Sư này, âm thanh nói ra cũng có thể ngụy trang giống như đúc, khiến người ta khó có thể phân biệt. Chính là bởi vì có cái này làm chỗ dựa, hắn mới quyết định giả mạo, mà không phải sát hạch. Về phần như vậy có thể hay không đắc tội nghiệp đoàn y sư hay không, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Bất kể nói thế nào, vị Mạc Vũ này cũng là công chúa. Chút chuyện nhỏ này cũng không thể giải quyết được sao, đùa gì thế? Lại nói, ngụy trang đối phương, chỉ là để nhìn thấy Đại Dược Vương, thuận lợi hỏi rõ vị trí độc điện cũng không phải làm sằng làm bậy, không ảnh hưởng tới toàn cục. Đáng giận, thấy đối phương đã đi ra khỏi ngõ nhỏ, Mạc Vũ cắn răng một cái, đuổi theo. Hiện tại đã bị kéo xuống nước, cho dù muốn chống chế cũng chống chế không được. Nàng chỉ có thể một đường đi tới đen, tìm một huy hiệu y sư dễ. Góc truyện audio.com Giàng, một lát nữa nhìn thấy Đại Dược Vương, ta xem ngươi nói không nên lời, lúc đó phải làm sao? Y sư có am hiểu chữa bệnh cho người ta, cũng tinh thông chữa bệnh cho thú. Người này chữa bệnh cho khiếu thiên thú, cực kỳ dễ dàng. Chữa bệnh cho người ta chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ không hết bệnh, cho dù nhìn thấy Đại Dược Vương thì có ích lợi gì? Hai người một đường đi về phía trước, thời gian không lâu, bọn họ lại đi tới phủ đệ của Đại Dược Vương. Hộ vệ vẫn bảo vệ ở bên ngoài, hình như biết Đại Dược Vương ai cũng không gặp, không ít người đứng ở xung quanh bàn luận ầm ĩ, lại không có người còn dám chạy tới truyền bái thiếp. Sửa lại y quan một chút, Trương Huyền dựa theo ký ức bắt chước được dáng vẻ đi bộ của Bạch Thiểm Y Sư, lúc này mới đi về phía trước cửa. Mau nhìn, lại có người muốn chết, hắc hắc, hôm nay đã có mấy người không biết phân biệt đều bị đánh chết. Người này còn dám qua, thật sự không biết trời cao đất rộng. Bắt đầu náo nhiệt rồi. Sợ rằng bị độc chết cũng không biết, thấy hắn nhấc chân lại đi vào trong, mỗi một người xung quanh hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Mỗi ngày người muốn thăm hỏi Đại Dược Vương, nhiều đếm không xuể. Cứ như vậy lại tiến lên, không phải đâm đầu vào chỗ chết là làm gì? Hai vị dừng lại, hộ vệ dướn lông mày lên, ngăn cản ở phía trước. Tại hạ là y sư, Trương Huyền lấy huy hiệu ra ngoài. Y sư, hộ vệ nhìn sang, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lập tức lắc đầu. Thật sự xin lỗi, phủ đệ chúng ta chỉ tiếp y sư đã ngoài nhị tinh. Chỉ tiếp thấy đã ngoài nhị tinh, Trương Huyền sừng sốt thiếu chút nữa nôn ra máu. Nghe lão đầu kia nói, chỉ cần là y sư liền có thể vào, hắn đã vội vã chạy đi tìm huy hiệu, không nghĩ tới còn có yêu cầu. Cho dù thời gian còn kịp, bảo hắn đi đâu tìm một cái huy hiệu y sư nhị tinh đây. Y sư nhất tinh thực lực phần lớn đều ở ích huyệt cảnh, thông huyền cảnh, có thể dễ dàng đối phó. Nhị tinh cơ bản đều là cường giả tông sư, cho dù muốn cướp đoạt cũng không dám động thủ. Xin các hạ quay về đi. Hộ vệ bước lên trước làm một động tác ra hiệu mời rời đi. Nghe nói như thế, nhìn thấy được động tác của đối phương, Mạc Vũ biết muốn đi vào đã không có hy vọng. Nàng đang muốn xoay người rời đi, lại thấy Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, lông mày dướn lên. Làm càn, toàn thân hắn từ trên dưới mang theo uy thế không cho cự tuyệt. Bạch Thiềm, ta là y sư nhất tinh không giả, nhưng người nào nói y sư nhất tinh thì không thể chữa bệnh cho người ta. Mạc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, y sư nhất tinh có thể khám bệnh không giả, nhưng nhất tinh của ngươi cũng là giả, không nên tự tin như vậy. Lá gan này của ngươi cũng quá lớn đi, một cảnh tượng vừa rồi, không thấy được sao, chuẩn bị không tốt có thể sẽ là người chết. Trái tim nàng nhất thời co thắt lại, nàng cũng có chút hối hận khi cùng người này qua đây. Y sư nhất tinh có thể chữa bệnh chỉ là, hộ vệ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, một y sư nhất tinh nho nhỏ trước mắt lại kiên cường như vậy. Hắn thoáng sửng sốt một chút, đang muốn nói tiếp, đã thấy người trung niên đối diện giơ bàn tay ngăn lại, trong giọng nói mang theo sự chất vấn. Cách Trương,